hắn là vương phi của ta. Chương 55, góc truyện audio.com. Hoa, cái lão thái bà kia lớn lên cùng bà Mo thiệt giống nhau. Ta còn tưởng rằng lần này khẳng định đi tong. Hoàn hảo hai tiểu nhân không có việc gì đúng rồi. Các ngươi là thầy thuốc sao? Như thế nào y thuật cao như vậy a? Ta nhớ rõ bị đâm một đao tử. Đau muốn chết nhưng khi tỉnh lại cư nhiên ngay cả đánh giấm cũng không có. TBD, tiểu lâm từ ngươi thịt thô tục. Hụ, thần y thôi, đều như vậy. Ha ha ha, Hạ Phong có lệ nói. Sau khi cùng hai đứa nhỏ thương lượng, tất cả mọi người quyết định trước tiên hãy khoan nói cho tiểu lâm tử nghe sự thật tuyệt vời đó. Nếu không, lão thái bà, trưởng tôn Minh Đức mặc niệm, chẳng lẽ không phải Bạch Linh? Đúng là nàng, Hạ Phong bất đắc dĩ. Lúc trước là ta đem nàng đánh quay về nguyên hình lẽ ra. Lão thái bà nên có bộ dáng lão thái bà. Trưởng tôn Minh Đức nghe vậy, chính là thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Hạ Phong thấy hắn như thế, thật cẩn thận nói, người không tức giận, nếu ta không làm như vậy. Nói không chừng nàng, có cái gì phải tức giận, nàng vốn tâm ngoan thủ độc, lần này thua ở trên tay ta, nhất định sẽ quay lại đối phó ta. Chấm, tâm ngoan thủ độc, lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn, Hạ Phong lập tức yên lòng. Kia bây giờ nên làm gì? Lâm Úc hỏi, hắn thật bức mãn buồn bực, tuy nói hắn không tính là người bệnh, nhưng tốt xấu lúc trước cũng thụ thương quá nặng, lý nên phải nghỉ ngơi. Nhưng vì cái gì hai cái tiểu tử kia vẫn đang ở trên tay hắn? Hơn nữa làm cho hắn có chút bất khả tư nghị chính là, ánh mắt của hai đứa nhỏ dõi theo hắn kia, ánh mắt sáng ngời, thế nhưng làm cho hắn mau cốt tủng nhiên. Tâm kinh nhục khiêu, tổng cảm thấy sẽ có đại sự gì đó phát sinh. Mao cốt tủng nhiên, sởn gai óc, tâm kinh nhục khiêu, vô cùng sợ hãi. Chờ, trưởng tôn Minh Đức trầm tư nửa ngày. Rốt cục nói, chờ, Lâm Úc bất khả tư nghị. Vậy còn ở chỗ này chờ sao? Đây không phải là muốn chết sao? Nàng hẳn là còn có thể lại đến. Là bởi vì nàng có thể đến nữa mới khủng bố a. Lâm Úc khóc không ra nước mắt. Kế tiếp phải ủy khuất ngươi. Trưởng tôn Minh Đức hướng tới Lâm Úc đang ở trạng thái yên lặng mà mỉm cười. Hảo, thật là khủng khiếp a. Lâm Úc cảm giác tóc từng cọng dựng đứng. Y muốn làm cái gì? Khách trưởng quầy thực bất đắc dĩ. Đang tốt lành như thế nào lại xảy ra chuyện liên quan tới mạng người chứ? Như thế nào mà tốt? Khách đang êm đẹp, hiện tại lại thành linh đường. Nhìn cái thi thể đặt trong quan tài kia. Về sau còn buôn bán như thế nào à ai? Dân chúng tóc húi của chúng ta thật đáng thương. Dù có như thế nào cũng không dám đụng đến những người trong giang hồ. Chỉ có thể tùy ý để bọn họ làm bừa. Ngay cả thí cũng không dám phóng một tiếng. Thí, đánh à em, thấy bộ dáng sầu mi khổ kiếm của trưởng quay. Trưởng tôn Minh Đức đi qua, lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. Tuy rằng hắn chỉ là tôi tớ tại hạ, nhưng chúng ta tựa như thân huynh đệ. Lần này đi xa, hắn gặp nạn bỏ mình. Thi thể nếu chuyển trở về Sơn Trang chắc chắn sẽ bị hư. Bởi vậy tại hạ đành phải trước vì hắn làm hậu sự. Đem hỏa táng sau mang về. Xin trưởng quầy xin đừng trách. Tâm ý nho nhỏ xin trưởng quầy hãy nhận lấy. Công tử hữu tình có nghĩa. Làm cho ta bội phục. Làm sao còn có thể trách móc mà. Công tử nếu có chuyện gì để ý phân phó. Tiểu nhân nghĩa bất dung từ. Tiểu nhân hiện tại đi ra sau xem đồ ăn chuẩn bị tốt không. Cầm ngân phiếu. Trưởng quầy mặt mày hớn hở chạy về hậu viện, phòng trưng là muốn đem nó tìm một chỗ giấu đi, nghĩa bất dùng từ, làm việc nghĩa cô từ chối. Trưởng tôn Minh Đức nhìn hắn, thầm nghĩ, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Cách trương,